Thử thách của số phận. Chương 21, bữa tiệc vui vẻ. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày mà Tiến Phong và Tiến Trung đãi Băng Tâm và Hạ Như một bữa ăn. Sau khi đã thay đồ và trang điểm, trông hai cô thật xinh đẹp. Tác giả không biết miêu tả quần áo nha. Sau khi được Tiến Phong chở đến nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, Hạ Như nhảy phóc xuống xe tỏ vẻ rất hào hứng. Hai người kia đi sau cũng phải lắc đầu bó tay. Tiến Trung đến trước rồi. Hạ Như lúc đầu định ngồi cạnh Băng Tâm nhưng bị cái tên Tiến Trung đáng ghét đó kéo tay lại kêu mình ngồi cạnh. Hạ Như bực mình lắm nhưng phải nhịn thôi vì hôm nay là ngày vui của anh ta mà. Nói chung là sơ đồ vậy nè. TPBTTTSN. Hai người kia gọi cả tá là món khiến cho hai chị em nhà họ Lục hơi bị sốc. Sau khi gọi món xong, Băng Tâm ngại ngùng nói. Tụi mình có bốn người à? Ăn có hết đâu mà gọi nhiều thế? Không ăn hết thì thôi bỏ lại chứ có gì đâu. Tiến Phong thản nhiên, phí tiền lắm, tiền chứ có phải giấy đâu. Băng Tâm phản bác, không ăn thì thôi. Tiến Phong bĩu môi, xí, không thèm, tôi đi về. Băng Tâm định đứng dậy thì bị Tiến Trung giữ lại. Cậu van nài, thôi tôi xin hai người. Yêu nhau mà cứ cãi nhau là thế nào? Tiến Trung làm khuôn mặt đáng thương. Ai nói tụi tôi yêu nhau chứ? Hai người kia đồng thanh. Ừ thì không yêu, nói chung là hai người im dùm vì Hạ Như được chứ. Tiến Trung tiếp tục van nài. Cậu bắt đầu để ý tới em gái tôi từ khi nào vậy? Băng Tâm trêu chọc, chị hai đừng có chọc em nữa. Hạ Như ngượng ngùng, thích người ta thì nói đại đi chứ. Em trai, Tiến Phong cười đều với Tiến Trung. Em đánh chết anh giờ. Tiến Trung giơ cú đấm ra dọa nạt. Ôi ôi anh sợ quá. Tiến Phong giả bộ, thế là mọi người cười ồ lên. Cùng lúc đó phục vụ mang đồ ăn lên cho mọi người. Hạ Như tỏ ra rất vui mừng vì thức ăn là một phần cuộc sống của cô mà. Thức ăn nhiều thế này mà không ăn hết thì phí lắm đó. May mắn một điều là Hạ Như thuộc loại ăn hoài cũng không mập. Băng Tâm vốn không ngạc nhiên về thái độ của Hạ Như vì sống với con bé suốt mười mấy năm rồi thì đâu có gì lạ. Nhớ hồi nhỏ nó dám ăn vụng thức ăn mà chưa nấu. Hậu quả là ngồi nhà vệ sinh suốt một ngày luôn. Hai chàng trai thì hơi bị choáng vì đồ ăn của Hạ Như. Nhất là Tiến Trung, Hạ Như thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm thì mới giục. Mặt em dính cái gì hả? Ăn đi không nguội mất ngon đó. Tiến Phong gật gật, nói đúng là cái mặt Hạ Như dính tèm lèm nước sốt của món ăn không à? Tiến Trung thấy vậy mới rút trong người khăn của mình ra lau mặt cho Hạ Như. Băng Tâm thấy cảnh tượng trước mặt liền nháy mắt với Tiến Phong một cái. Tiến Phong thấy thì mới ồ cười lên, ý là ám chỉ cảnh tượng tình cùm trước mặt lộ liễu quá. Hạ Như gắt lên, hai người rốt cuộc là bị cái gì vậy hả? Cười hoài hà, đâu có, chị đâu có cười. Băng Tâm nhịn cười, Hạ Như nhìn Tiến Phong thì anh ấy cũng gật gật nên không nói gì nữa. Tiến Trung muốn chữa cho không khí này nên mới bảo. Mình về đi, cũng muộn rồi, em chở con bé về trước đi. Anh dẫn Băng Tâm đi chỗ này cái. Tiến Phong dặn, hả, anh dẫn tôi đi đâu? Băng Tâm hết hồn quay lại nhìn chằm chằm Tiến Phong. Thì chị cứ đi đi. Hạ Như đẩy đẩy Tiến Trung ra xe. Thế là hai người kia đi trước bỏ lại Băng Tâm và Tiến Phong đứng đó bơ vơ. Băng Tâm chống nạnh bảo, anh muốn đưa tôi đi đâu đây? Đi theo tôi. Tiến Phong nắm tay Băng Tâm đi khiến Băng Tâm hơi ngại. Tiến Phong dẫn Băng Tâm tới một chỗ mà toàn là cây hoa anh đào không à, Băng Tâm không thể tin vào mắt mình. Đi một vòng xung quanh tỏ vẻ rất hứng thú. Anh làm sao mà phát hiện chỗ này hay vậy? Chỗ bí mật này chỉ có tôi với người tôi yêu mới vào được thôi. Không lẽ anh yêu tôi hả? Cứ cho là vậy đi. Tiến Phong quay mặt chỗ khác để tránh ngượng. Ừm, tôi cũng vậy đó, hi hi, thiệt hong đó, thiệt chứ bộ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện thì gặp một bọn cướp đang dọa nạt một cô gái. Lúc đầu Băng Tâm và Tiến Phong cũng rất ngạc nhiên định xông vào cứu trợ nhưng đến lúc nhìn thấy rõ mặt cô gái thì Tiến Phong mới bàng hoàng. Viết trình, cách chương.